Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 771, Tuyết Địa Mê Tung. Gió lạnh sương tuyết bên trong, ba đạo bóng người tìm kiếm hướng phía trước, dưới chân nhìn như băng trượt, mà vừa mới đạp lên, liền răng rắc vỡ vụn, toàn bộ người trong nháy mắt lâm vào thật dày tuyết đọng bên trong. Huyền phong quá mãnh liệt, đông kết rồi tuyết đọng tầng ngoài, hơi không lưu ý, liền sẽ lâm vào trong đó. Hai vị, cẩn thận, lên tiếng nhắc nhở là Tang Nguyên, cùng hắn kết bạn đồng hành chính là hai trung niên bộ dáng nam tử. Một vị năm mệnh vu sư, một vị sáu mệnh vu sư, mà trước mắt trừ rồi tàn sát bừa bãi gió lạnh, chính là kia vô biên vô tận băng tuyết. Muốn tìm kiếm tiểu tặc vẫn không có tung tích. Tang Nguyên, ngươi hẳn là sợ, lấy ngươi tu vi còn không đến mức như thế. Hắn từng thua bởi tặc người trong tay Tình Thể Nguyên. Hừ, Tang Nguyên gặp hai vị đồng bạn từ tuyết đọng bên trong nhảy ra, không có trả lời, hừ lạnh một tiếng, âm mặt quay người đi ra. Chính như nói tới, hắn mặc dù ném rồi một mạng, lại như cũ là năm mệnh vu sư, có thể so với địa tiên một tầng tu vi. Bất quá, một khi cảnh giới giảm lớn, lại muốn trùng tu âm thần thì cực kỳ gian nan, nhất là hắn tại quỷ tộc bên trong địa vị cũng không so lúc trước. Nếu như nói hắn lòng có e ngại, ngược lại không như nói hắn đầy cõi lòng cừu hận, mà càng báo thù sốt ruột, càng muốn chú ý cẩn thận. Bởi vì cái kia gọi là vô cữu tiểu tặc gian xảo xảo trá, xa xa vượt quá tưởng tượng. Tang Nguyên, cớ gì từ bỏ nơi đây? Đúng vậy a, như bị Vu lão biết được, hỏi ngươi cái ngỗ nghịch chi tội. Hai vị đồng bạn sau đó đuổi theo, lên tiếng nghi vấn. Tang Nguyên lắc lắc đầu, dừng lại bước chân. Kia phiến tuyết địa bao trùm miếng băng mỏng, hoàn hảo không chút tổn hại, hiển nhiên không ai đi qua. Người ta cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hai vị đồng bạn bừng tỉnh đại ngộ, há miếng băng mỏng phía dưới khó mà trốn tránh, nếu là tiểu tặc bởi vậy bỏ chạy, tất nhiên lưu lại dấu vết. Hừ, Tang Nguyên phất tay áo hất lên, tiếp tục hướng phía trước. Hắn cùng hai vị đồng bạn cùng là quỷ tộc bên trong cao nhân, mà thịnh nộ truy sát mà đến, khó tránh khỏi có người lơ là sơ suất. Mà hắn sở trường chính là không làm thịnh nộ híp mắt. Vài dặm bên ngoài có hàn băng trồng chất, ba năm trượng lớn nhỏ, giống tòa nho nhỏ núi băng lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở gió lạnh sương tuyết bên trong. Ba người đi tới gần, vòng qua núi băng, còn chưa lại được đến xem xét tình hình chung quanh, đột nhiên ngừng bước. Núi băng qua đi, băng sườn núi nhô lên, tuyết đọng kéo dài, cùng nơi khác cũng đều cùng, mà liền tại kia băng sườn núi đầu cuối, lại có hai người nằm ở trên mặt đất, một cái cụt một tay nam tử, rên rỉ không thôi, một cái đen khỏe đại hán, nhưng đã chết vậy không nhúc nhích, chính là cầm huyền thiết trọng kiếm, vậy nhét vào mấy trượng bên ngoài, cạn mà dễ thấy, có lẽ là đen khỏe đại hán tao ngộ biến cố, rốt cuộc điên cuồng không được, mà hắn chỗ cõng người không thể may mắn thoát khỏi, cùng theo một lúc ngã sấp xuống trên mặt đất. Quả nhiên, tiếng gió bên trong truyền đến phàn nàn âm thanh, công tôn, ngươi như thế nào không nghe sai khiến đâu, ai nha, có người đuổi theo. Kia chật vật không chịu nổi cụt một tay nam tử, há không chính là vô cứu, mà nằm dưới đất thì là hắn quỷ ngẫu huynh đệ, hiển nhiên cũng đã không thể cõng lấy hắn đi đường, mà còn từ phàn nàn, xoay đầu thoáng nhìn, vừa thấy núi băng bên này toát ra ba vị quỷ vu bóng người. Dọa đến hắn kinh hô một tiếng, lăn lộn lấy hướng phía trước chạy trốn, mà bất quá hơn 10 trượng. Hoảng hốt chạy bừa phía dưới, lại răng rắc lâm vào tuyết đọng bên trong. Hắn liều mạng đau khổ dãy giụa, tiểu tặc, trốn chỗ nào, hai vị quỷ vu thấy rõ ràng, hét lớn một tiếng, cẩn thận, Tăng Nguyên vừa muốn nhắc nhở. Bên người hai đạo bóng người đã liền xông ra ngoài, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, đưa tay cầm ra một khối cốt phù bóp nát ném ra ngoài. Sau đó phi thân dồn sức, e sợ cho chạy thoát rồi cừu nhân, tiểu tặc tất nhiên xảo trá, mà bây giờ toàn bằng quỷ ngẫu trèo trống. Nếu như quỷ ngẫu không nghe sai khiến, kéo lấy thân thể tàn phế hắn căn bản không đáng để lo. Không cần thiết để hai vị đồng bạn vượt lên trước, báo thù rửa hận liền tại lúc này. Thoáng qua ở giữa, nằm ở trên mặt đất quỷ ngẫu Công Tôn đang ở trước mắt. Y nguyên không nhúc nhích, cho dù thần thức nhìn lại cũng rất giống băng lãnh hòn đá đồng dạng. Hơn 10 trượng bên ngoài, người nào đó còn tại tuyết động bên trong giãy giụa. Hai vị quỷ vu không có làm dừng lại, nhanh như tên bắn mà vụt qua. Tăng Nguyên thế đi lại thoáng dừng lại, nhịn không được cúi đầu nhìn hướng trên mặt đất trắng kiện thân thể cùng với ngoài mấy trượng kia. Thanh hắc kiếm, đúng tại lúc này, dị biến mọc lan tràn, liền tại hai vị quỷ vu vượt qua bên người trong chốc lát. Người chết vậy quỷ ngẫu đột nhiên bay lên không nhảy lên. Lại hai tay đều cầm một tím một xanh hai thanh đoản kiếm. Hướng về phía hai vị quỷ vu liền hung hăng dùng sức đâm vào. Không có chút nào phòng bị, mà lại gần trong gang tấc, lại đột nhiên như thế. Chỉ nghe hộ thể linh lực, rắc, rắc, sụp đổ, hai vị quỷ vu eo bụng đã bị kiếm quang xuyên thủng. Chợt tức song song té nhào vào đất, Tăng Nguyên cả kinh trợn mắt hốc mồm, cuống quýt lui lại, mà quỷ ngẫu Công Tôn giống như là sớm có chỗ đoán. Lăng không đảo ngược phản công, tráng kiện thân thể dị thường linh hoạt, hai đạo kiếm quang gào thét mà xuống, Tăng Nguyên không tránh kịp, giờ kiếm chống đỡ, phanh, cốt kiếm bẻ gãy, ngay sau đó linh lực sụp đổ, cánh tay phải cơn đau, một đoạn cầm tàn kiếm tay phải bay ra ngoài. Hắn rên lên một tiếng thê thảm, tay trái cầm ra một mai cốt phù dùng sức bóp nát. Lập tức tia sáng lấp lóe, một đoàn, phốc, nổ tung, quỷ ngẫu Công Tôn hung ác tình thế bị bức dừng lại. Hắn mượn cơ hội xoay đầu gấp nhảy, trong nháy mắt trốn đến núi băng phía sau, y nguyên không dám dừng lại nghỉ, tiếp tục chạy lấy phương xa bỏ chạy, gió lạnh bên trong. Mơ hồ nghe được có người lên tiếng, Công Tôn huynh đệ. Mượn ngươi chi thủ, cũng là dùng được lang kiếm cùng càn kiếm đại hiển thần uy. Ai, ta nói giặc cùng đường chớ đuổi. Chấm ngoặc kép, giây lát, 6, 7 người bóng xuất hiện tại núi băng cách đó không xa. Trong đó hai vị dâu bạc tóc trắng lão giả, chính là Quỷ Xích, Quỷ Khiêu. Mặt khác ba vị dâu tóc trắng xám lão giả, chính là ba vị sáu mệnh vu sư, còn có một đạo hư thực không ngừng bóng người, hiển nhiên là âm thần chi thể, vị cuối cùng thì là đi mà lại trở lại Tăng Nguyên. Hãy còn đầy mặt hận ý, lại thiếu rồi đầu cánh tay, bằng thêm bao nhiêu chật vật, bằng sườn núi đầu cuối, hai cỗ cứng đờ tử thi y nguyên nằm ở trên mặt đất. Đồng dạng thiếu rồi một đầu cánh tay, mà riêng phần mình eo bụng lỗ máu càng là nhìn thấy mà giật mình. Trừ cái đó ra, chính là loang lổ ngưng kết vết máu cùng một chuỗi đi xa tuyết hố. Mà đã từng chơi lừa gạt bố trí mai phục người nào đó cùng hắn Công Tôn huynh đệ. Sớm đã không có rồi bóng dáng, tại hạ đã gần lúc cảnh báo, nhưng vẫn là bị tiểu tặc thừa lúc, chỉ tiếc quỷ xanh hai người. Ai, Tăng Nguyên phân trần thời khắc, nhịn không được đầy cõi lòng hận ý mà thở dài một tiếng. Cái gọi là quỷ xanh, chính là quỷ vu đạo hào, cũng là trên mặt đất tử thi một trong, dĩ nhiên cùng đồng bạn song song mất mạng. Quỷ Khiêu dò xét lấy đất trên thi hài, cũng không nhịn được tay vuốt râu dài mà khẽ nhíu mày. Ta quỷ tộc có không chết mà nói. Lại chỉ là đối với ngoại nhân mà nói, một khi hủy rồi bản mệnh âm thần, thì khó tránh khỏi hồn phi phách tán. Như thế nhìn đến, Vô Cứu đã biết được ta quỷ tộc độc môn công pháp. Nói ở đây, hắn quay đầu thoáng nhìn, mấy trượng đứng ngoài lấy một đạo hư thực không ngừng bóng người. Vừa áy náy lại là đau lòng nói, bản nhân vô ý, bỏ mệnh không nói, còn ném rồi nhẫn xương, cả đời tích xúc đều bị cướp đoạt. Hắn nếm ngon ngọt, ngược lại là muốn ngừng mà không được a. Quỷ khiêu ánh mắt lướt qua ta nguyên, ngược lại nhìn về phía trước. Vu lão, kia tiểu tặc càng phát khó giải quyết. Quỷ xích không để ý đến trên mặt đất thi hài, tự mình hờ hững trông về phía xa. Quỷ khiêu lại nói, như vậy xuống dưới, chỉ sợ không ổn, đơn giản huyền phong tập kích quấy rối, khó tìm tung tích, mà dưới mắt khác biệt. Tiểu tặc đã càn rỡ không được nhiều lúc. Chỉ gặp quỷ xích đưa tay cắt ngang quỷ khâu, chợt tức phất tay áo hất lên, mà lại mệnh các nơi nhân thủ nhiều hơn đề phòng. Nhưng có phát hiện, cần phải một đuổi tới ngọn nguồn. Theo ta tiến về huyền quan, lời còn chưa dứt, hắn phi thân nhảy lên. Phía trước tuyết động bao trùm lấy miếng băng mỏng, một giờ tức nát, mà hắn thân thể khô gầy cực kỳ nhẹ nhàng. Dưới chân, ba ba vỡ vang lên, thoáng mượn lực, đã từ tuyết động phía trên lướt ngang mà qua, mà hắn phương hướng sắp đi, một chuỗi tuyết hố kéo dài nơi xa. Quỷ khiêu thêm chút suy nghĩ, đã bừng tỉnh đại ngộ, mệnh ta nguyên cùng cái kia vị mất đi nhục thân quỷ vu lưu thủ nguyên nơi. Bản thân hắn thì là mang theo còn sót lại ba vị quỷ vu sau đó khởi hành, mà lưu thủ nguyên nơi hai người. Nỗi lòng khác nhau, Vu lão chỗ nói ý gì? Người ta trước đây đã từng tra tìm tuyết hố dấu chân, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, hẳn là có sai, cũng không phải là có sai, mà là chủ quan rồi. Tang Nguyên lão đệ, còn mời chỉ giáo, người ta báo thù sốt ruột, chỉ lo lần theo dấu chân tra tìm tiểu tặc tung tích, mà một khi dấu chân biến mất, trực tiếp thẳng hướng trước đuổi theo, ngược lại được cái này mất cái khác. Chính giữa tiểu tặc ý muốn. Quả là thế, tiểu tặc vì rồi tàng hình biệt tích, liền tại trong đống tuyết ôm lấy vòng tròn, về sau trở về nguyên nơi, lại tìm cách trốn hướng nơi xa, mà Vu lão đã gần lúc phát giác hắn quỷ kế. Hắn còn quá trẻ, vậy mà như thế cáo già. Hừ, ngươi ngược lại không như nói hắn cả gan làm loạn, dám giết ta Vu sư, hủy ta huyền quỷ điện, đoạt ta thánh tinh, kia tiểu tặc xác thực nên chết. Chấm ngoặc kép, Công Tôn cõng lấy Vô Cứu, nhanh chân nhảy trên một khối băng sườn núi, tại mạnh mẽ huyền phong bên trong đánh một vòng, sau đó tiếp tục phóng tới mênh mông tuyết địa, đợi hai người thân ảnh biến mất về sau. Bốn phía lưu lại cái này đến cái khác tuyết hố, lại lộn xộn, hoàn toàn không có một cái nào rõ ràng phương hướng. Mấy canh giờ về sau, hai người xuất hiện tại một đạo băng cương vị phía trên. Gió lạnh thổi mạnh, bóng loáng băng cương vị không có chút nào tuyết động, giống như là một đạo lưng núi, thẳng tắp thông hướng ngoài mấy chục dặm. Nơi đây sẽ không lưu lại dấu chân, cứ việc tiến đến. Theo lấy một tiếng phân phó, Công Tôn Thuận lấy băng cương vị nhanh chân đi nhanh, cưỡi tại trên cổ hắn Vô Cứu, sớm đã đông lạnh thành cái người băng, lại run rẩy giãy giụa lấy ra một cái nhẫn xương. Từ bên trong tìm ra mấy bình đan dược rót vào trong miệng, mà chậm khí sau khi, hắn lại là một hồi bất đắc dĩ, cho dù năm đó lọt vào thần châu xứ truy sát, cũng chưa từng như vậy quẫn bách a. Kéo lấy thân thể tàn phế, tu vi vô dụng, mà lại không có chữa thương đan dược, lại càng không biết thiên môn cấm địa hư thực, như thế tình huống phía dưới, bị một đám địa tiên phía trên quỷ tộc cao nhân truy sát, mà chính mình trừ rồi một mai quỷ mang bên ngoài, không còn có bất luận cái gì ứng đối thủ đoạn, cuối cùng kết quả bi thảm, tựa hồ đã khó mà sửa đổi, một mực mù quáng trốn, căn bản trốn không thoát. Đã như vậy, không ngại có tư cách, có lẽ có thể nghênh đón chuyển cơ. Ai lại biết rõ đây, mà duy nhất dựa vào, tự nhiên chính là Công Tôn. Thế là mượn nhờ Công Tôn đôi chân dài, tại trong đống tuyết ôm lấy vòng tròn, quả nhiên bước đến đám kia lão quỷ phân công hành sự. Chỗ mong đợi thời cơ rốt cuộc đã đến, đầu tiên là bố trí mai phục dụ sát, miễn cưỡng đắc thủ, mặc kệ tình hình chiến đấu như thế nào, mà lại đoạt đối phương tùy thân vật phẩm lại nói, không biết vật phẩm ở đâu. Đơn giản, đưa tay cánh tay chặt đi xuống, ân, đoạt một cái nhẫn xương, cùng nạp vật nhẫn tương tự, trong đó không chỉ có chữa thương đan dược, còn có quỷ tộc công pháp, phù lục, tinh thạch, cùng với liên quan ngọc giản vân vân, mà lại nuốt đan dược, thừa cơ chữa thương, lại tiếp tục ôm lấy vòng tròn, cũng xem xét quỷ tộc công pháp điển tịch, đang mong đợi có thể từ bên trong tìm tới đối sách. Quỷ tộc công pháp cực kỳ huyền diệu, nhất thời một lát lĩnh hội không thấu, mà quỷ tộc tu vi cảnh giới lại có thể nhìn được minh bạch, nó cùng chia 9 tầng, mặc dù xưng hô khác biệt, tu luyện khác biệt, lại cùng tu tiên giả tu vi cảnh giới đại khái tương tự. Một mạng vu sư, vì luyện khí, hai mệnh vu sư, vì trúc cơ, ba mệnh, bốn mệnh là tiên nhân, năm mệnh, sáu mệnh vì địa tiên, bảy mệnh, tám mệnh vì phi tiên, chín mệnh vì thiên tiên. Riêng phần mình lại tầng thứ cao thấp không giống nhau. Nếu có thể tu thành 9 mệnh về 1, chính là siêu việt thiên tiên tồn tại, mà kia đến tột cùng như thế nào một cái cảnh giới. Không được biết, bất quá, làm người đau đầu quỷ tộc bất tử thân, cũng không phải không có sơ hở. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?